Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2926, chương 2925, sinh nhật vui vẻ. Trịnh Nhân giống như là một con sóc, ở trắng tinh trên mặt tuyết nhảy tới nhảy lui, càng về sau hắn dần dần vui vẻ, chỉ là đơn giản lặp lại một cái động tác đối với người khác tới nói có chút khô khan nhàm chán. Nhưng Trịnh Nhân cũng không như thế cho rằng, chỉ là tuyết này, tựa hồ so tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Đã xuống sấp xỉ 36 tiếng, trước mắt như cũ có thể thấy được vô số trắng tinh hoa tuyết nhẹ nhàng bay lượn. Ánh đèn đường cũng mê ly, Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian, 5 giờ 45 phút, vậy mà nói y nhân 6 giờ thức dậy. Không biết nàng biết hay không bởi vì không cần đi làm. Không làm điểm tâm, đổ sự chênh lệch thời gian cùng nguyên nhân không lên nổi. Nếu là cùng Thụy Điển nhân dân cũng thức dậy, rộn ràng đám người khẳng định sẽ đem cái này 4 chữ cho đạp xấu xa. Trịnh Nhân theo thói quen suy nghĩ tất cả loại bất đồng có khả năng. Giống như là xem bệnh như nhau, trước làm dự đoán tính phân tích. Một người vóc dáng đầy đặn Thụy Điển người đàn ông bước chân tập tễnh đi tới. Hắn bước chân hơi có chút lảo đảo. Trịnh Nhân sau khi thấy đầu bắt đầu đau, nhìn dáng dấp đây là đang quán bar rót một đêm, rạng sáng mang tràn đầy men say trở về nhà người. Thật nếu là như vậy, sợ là mình giữ mấy giờ chữ đợi không được y nhân thức dậy. Bất quá hắn không có hơn thất vọng. Chờ đợi ở người yêu bên người, rời giường thời điểm nói một tiếng sớm, cái này đã đủ, còn như những thứ khác ngạc nhiên mừng rỡ, có thể làm được liền làm đến, không làm được mình vậy tận lực, không có tiếc nuối. Lảo đảo người đàn ông mở mắt say gặp Trịnh Nhân khắp người tuyết trắng đứng ở trên đường. Hắn xa xa vẫy vẫy tay, bằng hữu, để cho chúng ta tiến vào FIKA thời gian đi. Cái này gặp quỷ thời tiết. Trịnh Nhân cười một tiếng. Hắn mơ hồ biết FIKA thời gian là Thụy Điển người một loại thói quen. Hình như là rất Phú Quý Nhi nhắc tới. Phú Quý Nhi liền đặc biệt thích cái này loại mỗi ngày chỉ ít 3-4 lần FIKA thời gian. Mưa gió không trở ngại. Công tác giống như là ở 912 như vậy công tác. Làm cho đùa. Đối với Phú Quý Nhi mà nói đó chính là địa ngục. Cho nên hắn ở bắt được giải Nobel sau liền trực tiếp chạy trốn tới chân trời. Ngay cả một mặt đều không lộ. Cảm ơn, không cần. Trịnh Nhân lộ ra nụ cười thật thà. Dùng Thụy Điển tiếng nói trả lời. Nếu là có thể. Làm phiền ngài. Trịnh Nhân vừa nói. Lấy tay khua tay múa chân một cái. Hư giả vẽ ra một cái vòng lớn. Tỏ ý người say xem trên đất chữ, cần giúp đỡ không, bằng hữu, người say mặc dù hàm hàm hồ hồ nói, mặc dù đứng cũng khó khăn, nhưng hắn như cũ đối với Trịnh Nhân ở, chơi, đồ biểu thị ra hứng thú. Không cần, cảm ơn, người hồ ly nhỏ bao nhìn thật giỏi, hy vọng buổi tối có thời gian chúng ta có thể có cơ hội ngồi chung một chỗ uống một ly. Trịnh Nhân không biết làm sao, rất sợ người say xông qua tới cầm trên mặt tuyết chữ cho đạp rối loạn. Liền uống một ly cái này loại lời khách sáo nói hết ra. Thậm chí, còn khen một chút người say cõng Thụy Điển quốc dân thương hiệu hồ ly nhỏ bao. Người say cười một tiếng, hắn rất ấm lòng vòng một cái vòng lớn, tránh ra Trịnh Nhân đạp mấy giờ nơi tuyết, hướng Trịnh Nhân nói tạm biệt. Chạy nhà đi về phía, Trịnh Nhân thở dài một cái, người nơi này nhìn như rất hữu hảo, tối thiểu trước mắt người say coi như là không tệ. Tạ y nhân và Thường Duyệt ở tại trong một phòng, đồng hồ sinh học ở 5 điểm 55 phân đánh thức y nhân. Duyệt tỷ, làm gì vậy chứ? Tạ y nhân mở mắt ra, thấy được Thường Duyệt ở lật điện thoại di động, liền hỏi nói, xem nhóm bạn bè. Tạ y nhân gặp màn hình không là bạn vòng, mà là nói chuyện phiếm màn hình. Muốn đến hẳn là ở xem Tô Vân nhắn lại đi. Nàng cười một tiếng, không có nói gì nhiều. Y nhân, ngươi qua sinh nhật, đoán một chút ngày hôm nay Trịnh Tổng cho ngươi mua lễ vật gì? Thường Duyệt đóng lại điện thoại di động, nhưng không dậy nổi, cầm chăn thật chặt đắp lên người. Xoay người nhìn y nhân hỏi, có thể sẽ đem giải Nobel huy chương đưa cho ta đi. Tạ y nhân cười nói, hắn mỗi ngày bận rộn như vậy, căn bản không thời gian mua lễ vật. Hơn nữa ta nói cho ngươi à Duyệt tỷ, hắn đi dạo một vòng đường phố ánh mắt thì không đúng tiêu. Đôi bên con ngươi tán lớn, đối với phản xạ ánh sáng không bén nhạy, ta cũng hoài nghi có phải hay không có mạng nhện màng dưới khoang ra máu. Vẫn là khả khống như vậy. Ha ha, Thường Duyệt cười to, nếu là có thì sao? Cũng không muốn kéo hắn đi dạo phố, và hắn đi thương trường cũng chỉ 2-3 lần. Mỗi lần cũng lo lắng hắn từ lúc nào sẽ bỗng nhiên đổ xuống đất. Ta còn được cấp cứu, đánh 120 điện thoại. Tạ y nhân cười híp mắt nói, dậy rồi, ngày hôm nay chúng ta đi đi dạo một vòng xe lửa đứng. Thử một chút Thụy Điển người cà phê, sau đó ngày hôm nay đi thương trường, để cho Trịnh nhân bọn họ uống một buổi chiều cà phê tốt. Thật là sớm, không dậy nổi, sự chênh lệch thời gian còn không có đổ tới đây. Thường Duyệt đánh một cái hà hơi, bên ngoài xuống cả đêm tuyết, cảnh sắc khẳng định đặc biệt bỏng. Đứng lên đi ra ngoài xem. Tạ y nhân đứng lên, mặc vào quần áo ngủ đi rửa mặt. Duyệt tỷ, đại sở tiểu sở nói muốn chúng ta tổng kết một chút tiến công chiếm đóng. Ngươi cảm thấy nơi nào tốt? Y nhân chuẩn bị răng cái, ở trong phòng vệ sinh hỏi. Thường Duyệt thở dài, và y nhân cùng nhau ở không tốt chỗ liền là tuyệt đối không thể ngủ giấc thẳng. Nàng cũng muốn không hiểu vốn nên là mình làm tức cứng nhắc cũng như đồng hồ báo thức mới đúng. Bởi vì mỗi ngày đều muốn kiểm tra phòng, xem người bệnh, làm sao tạ y nhân loại giải phẫu này phòng y tá lại so mình còn muốn đúng giờ. Thật muốn ngủ một giấc thật ngon à, nhất là còn có sự chênh lệch thời gian quấy phá dưới tình huống. Dù là có thể ngủ nhiều mấy phút cũng đều tốt, hồi lung giác nhất là vui vẻ bất quá. Từ trên giường bò dậy, Thường Duyệt nghe được y nhân điện thoại di động kêu. Đây là sáng sớm Trịnh Tổng gửi tới tin tức đi. Thường Duyệt kéo màn cửa sổ ra, thấy được bay múa đầy trời tuyết trắng. Sắc trời còn đen hơn, đèn đường không có tắt, lay động hoa tuyết là đẹp như vậy. Sau đó nàng liền mơ hồ thấy được một cái quen thuộc người tuyết ở trong tuyết địa. Thường Duyệt nghi ngờ, xích lại gần cửa sổ nhìn một cái, lầu ba nhìn tiếp, to lớn sinh nhật vui vẻ bốn chữ ở trong tuyết địa xuất hiện. Như vậy rõ ràng, y nhân, tạ y nhân ở đánh răng, chạy điện răng soạt tiếng ông ông thì ra như vậy nàng hàm hàm hồ hồ thanh âm truyền tới. Ngươi mau tới xem, Thường Duyệt sau mình nhận được lễ vật còn muốn hưng phấn. Nhảy chân nói, Trịnh Tổng ngày thường nhìn khờ khạo, lúc mấu chốt còn chưa tụt dây xích, thật là quá kháo phổ. Thế nào, tạ y nhân tay phải cầm chạy điện răng soát, kem đánh răng mặt tử ở khóe miệng mơ hồ xuất hiện. Một bên tay cổ, tóc rối tung, trong mơ mơ màng màng mang một cổ tử đáng yêu sức lực. Đi tới trước cửa sổ, nàng nhìn xuống dưới, hoa nha. Thấy sinh nhật vui vẻ bốn chữ, lại xem đến tóc lên rơi đầy tuyết trắng Trịnh nhân đứng ở nơi đó. Không ngừng ở mười mấy cm sâu nơi tuyết chữ viết bên trong đi tới đi lui dáng vẻ. Tạ y nhân kinh ngạc kêu một tiếng, ta gọi hắn một tiếng. Đừng, tạ y nhân thông vội vàng nói, ta đi rửa mặt, rất nhanh, đầu bù xù mặt dơ bẩn không thể được. Tạ y nhân kinh ngạc thấy được sinh nhật vui vẻ bốn chữ còn có Trịnh nhân sau đó trong đầu chỉ còn lại một cái như vậy ý tưởng. Nàng dép cũng chạy mất một cái, cũng không đoái hoài tới nhặt, vội vàng trở lại phòng rửa tay bắt đầu gia tăng tốc độ rửa mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.